Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 770, ngươi ngày hôm qua có rảnh không? Lục Phiến Môn Đại Điện. Nhân Hoàng Kiếm trong lúc đó bắn ra một đạo kiếm quang. Xông vào Vân Tiêu, vượt qua tinh hà vũ trụ, đi tới một viên khổng lồ tinh cầu bên trên. Thời đại Trung Cổ, Nhân Hoàng di tộc nguyên bản diệt tại ma Phật loạn. Nhưng Cao Lãm ở Trung Cổ chuyến đi bên trong, lấy Nhân Hoàng Kiếm chế phục người Hoàng di tộc, đồng thời thay đổi lịch sử, nhắc nhở Nhân Hoàng di tộc, lấy ve sầu thoát xác kế sách, người ẩn giấu Hoàng di tộc chủ mạch, khiến cho di chuyển đến rời xa chân thực giới vũ trụ sâu giữa không trung. Thời gian kiềm chế lực lượng tất cả đều bị Nhân Hoàng Kiếm chỗ ngăn. Mà bây giờ, tránh khỏi Trung Cổ đại kiếp Nhân Hoàng di tộc truyền thừa đến nay, cường giả xuất hiện lớp lớp. Liền tại viên này khổng lồ tinh cầu bên trên, Nhân Hoàng di tộc sinh sôi truyền thừa tại đây. Ánh kiếm màu vàng kim nhạt xông qua trùng điệp thời không giáng lâm. Trong nháy mắt rơi vào tinh cầu hoành vĩ nhất nguy nga trong kiến trúc. Khiến phương thiên địa này đột nhiên trở nên vàng rực. Cung điện bên trong, ngay tại nhắm mắt tu hành nhân tộc cường giả xúc động. Đột nhiên đứng dậy, khí tức tối nghĩa thâm thúy. Đây đều là từ thời đại Trung Cổ đến nay bảo lưu lại đến truyền thừa. Cung điện chỗ sâu nhất, một nam một nữ. Hai tên cổ xưa nhất cường giả phá quan mà ra, khí tức rõ ràng là truyền thuyết, cường hoành khí tức xông phá tinh cầu, thẳng tới hằng tinh mặt trời, đột nhiên đã dẫn phát mãnh liệt bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Nóng rực khí tức bên trong, từng kiện sự vật theo hằng tinh nội bộ bay ra, lẫn nhau tập hợp kết nối, rất nhanh hợp thành một chiếc khổng lồ phi thuyền. Phi thuyền này thể tích thậm chí so với người Hoàng di tộc vị trí tinh cầu còn muốn khổng lồ. Hiện đầy thần bí nói vận, chìm nổi tại hư ảo cùng chân thật ở giữa. Tràn đầy khó nói lên lời thần bí. Chiếc phi thuyền này chính là Trung Cổ Nhân Hoàng tuổi già luyện chế tận thế chi chu. Vốn là xem như nhân tộc vượt qua mạt kiếp tác dụng. Chỉ tiếc còn chưa chờ luyện chế thành công, Nhân Hoàng liền ảm đạm tọa hóa. Chỉ để lại cái này bán thành phẩm. Một số phương diện công năng vượt qua truyền thuyết, nhưng có chút phương diện nhưng lại dừng bước thiên tiên, khó mà chính xác định ra phẩm giai. Chợt, tinh cầu bên trên từng đạo hào quang ngút trời mà lên, rơi vào tận thế chi chu bên trên. Rất nhanh, tận thế chi chu xuyên qua trùng điệp hư không, xuất hiện tại Đại Chu Hoàng Thành Trường Nhạc trong cung, thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ. Tư Mã Thạch đám người từng cái khiếp sợ không hiểu, không khỏi nín thở ngưng thần. Cửa khoang mở ra, dẫn đầu đi ra hai vị mặc vải thô áo gai nhân tộc. Nam tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước, nữ hoa nở chính thịnh, tràn đầy thành thục phong vận. Nhân Hoàng di tộc Thiếu Huyền, bái kiến bệ hạ. Nhân Hoàng di tộc Hy Nga, bái kiến bệ hạ. Hai đại truyền thuyết cường giả đối mặt Cao Lãm, khom người thi lễ. Cao Lãm lãnh khốc khuôn mặt bên trên nhiều hơn mấy phần tiểu ý. Đích thân nâng lên hai người, làm phiền hai vị khanh gia. Theo sát phía sau thì là từng vị nhân tộc cường giả. Theo pháp thân đến thiên tiên cái gì cần có đều có. Tất cả đều đối Cao Lãm biểu đạt thần phục. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Trịnh Kiện khí tức càng ngày càng thâm trầm. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, quanh người liền có loại rầm rầm tiếng nước chảy. Lờ mờ có thể thấy được có hư ảo nước sông lưu chuyển xung quanh. Danh Kha, có khách quý trước đến. Nhanh đi nghênh đón. Chính tại bên trong thiên điện chơi lấy vạn giới thông thức phù Danh Kha. Nghe vậy, cuống quýt đứng dậy, phóng tới ngoài cung. Mới vừa đi tới ngoài cung, liền nhìn thấy một đầu giao long từ hư không lộ ra bóng dáng. Chợt hóa thành một thân ảnh rơi vào cửa cung. Khách quý lâm môn, trưởng giáo lão gia mời khách quý vào điện nói chuyện. Danh Kha âm thanh thanh thúy, nho nhã lễ độ nói. Người đến chính là yêu tộc đại thánh Giao Ma Vương. Đầu rồng thân người, mặc màu đen bào phục. Một tấm đáng sợ trên mặt gạt ra một tia sửu sửu nụ cười. Thật lanh lợi đồng nhi. Phía trước dẫn đường, tiến vào trong cung. Giao Ma Vương ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy ngồi tại Linh Bảo pho tượng phía trước Trịnh Kiện. Mỉm cười tiến lên, đã lâu không gặp, ca ca. Trịnh Kiện chậm rãi quay người, cùng Giao Ma Vương hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu thời khắc. Trong tay nhiều đồng dạng sự vật, rõ ràng là tuyệt thế kèn Suona. Giao Ma Vương thấy thế, tay vừa nhấc, cũng là hiện ra đàn nhị hồ. Đáng tiếc thiếu đi Long Nữ, nếu không cũng coi là tái tụ họp. Trịnh Kiện biểu lộ cứng đờ, trong lòng càng bất đắc dĩ. Những người này làm sao già thích hết chuyện để nói. Sau một khắc, quen thuộc kèn Suona tiếng vang triệt toàn bộ Bích Du Cung. Trong đó còn kèm theo đàn nhị hồ thê thê thảm thảm thanh âm. Chính là quen thuộc nhất khóc trời xanh. Lúc trước cái này một bài hành khúc, Bắc Câu Lô Châu không biết bao nhiêu yêu tộc nghe ngóng mà lã chã rơi lệ. Mỹ diệu âm nhạc hun đúc phía dưới, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc về sau đều dưng dưng gia nhập tiếp sau dạy học viện đây. Một khúc kết thúc, Trịnh Kiện vừa rồi đem kèn Suona đặt ở trong tay, lại cười nói, Giao huynh cái này tới làm gì a? Giao Ma Vương mở cái miệng rộng cười một tiếng, lần này, ta là xem như sứ giả đến. Sau đó, hắn biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, Phụng Châu đại ca cùng với yêu thánh truyền nhân ủy thác. Giao Ma Vương chuyên tới để thăm hỏi Kim Ngao đảo chi chủ. Bàn bạc cầu mua một nhóm vạn giới thông thức phù sự tình. Châu đại ca hy vọng hai tộc có thể thông qua vạn giới thông thức phù tăng tiến giao lưu. Hữu hảo ở chung, tại mặt kiếp tiến đến thời điểm, như cũ có thể làm bằng hữu. Đồng thời, yêu tộc hy vọng có thể lấy Đại Chu quốc cảnh phía tây Tử Vong Hãn Hải xem như nghỉ lại chi địa. Không được cho phép phía dưới, sẽ không tiến vào nhân tộc cảnh nội. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười đắc ý. Cầu mua vạn giới thông thức phù sự tình. Ta có thể cùng Ngọc Hư cung vị kia bàn bạc. Về sau trả lời chắc chắn các ngươi. Đến mức điểm thứ hai, ngươi không nên tới tìm ta thương lượng. Hẳn là đi tìm tại thế nhân hoàng. Giao Ma Vương gật gật đầu. Không có vấn đề. Chính sự nói xong. Tiện huynh, hiện tại cũng nên một lần tư nghị. Ta suy nghĩ, đều tới lâu như vậy. Tiện huynh làm sao nhỏ mọn như vậy. Liền nước bọt rượu đều không bỏ được lên a. Đến từ Giao Ma Vương oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện cười to, vung tay lên, xuất hiện trước mặt hai vò rượu ngon. Ngươi cái tên này, hai tay trống trơn mà đến, lại còn muốn ta chiêu đãi ngươi. Giao Ma Vương lơ đễnh, cầm lấy một vò, đẩy ra giấy dán, không chút do dự đổ một miệng lớn. Tấn tấn tấn tấn tấn, nấc, hảo tửu, thế ngoại đào nguyên phong cảnh không sai. Chính là rượu không ra thế nào, có thể tham ăn chết ta đây. Giao Ma Vương cảm thụ được trong bụng lửa nóng cảm giác say. Nhịn không được nói, La Giáo, chân không ra hương, Hoắc Ly Thương ngồi ngay ngắn màu trắng đài sen bên trên. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng mờ mịt, nhìn về phía chỗ sâu. Từng đạo tinh hà liên kết thành mảnh, khí tức kinh khủng càng ngày càng mạnh, lại có mới thần sứ tỉnh lại. Lần này tỉnh lại chính là tự nhiên tỉnh lại. Khí tức rõ ràng so sớm thức tỉnh quyển liêm thần sứ mạnh hơn không chỉ một bậc. Chấm ngoặc kép, Hoắc Ly Thương trong lòng thầm nghĩ đồng thời. Liền nhìn thấy mở mịt bên trong đi ra một vị tuấn tú nam tử. Tuấn Mỹ gần giống yêu quái. Giống như đẹp nhất gà. Hắn ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Trong lòng bàn tay nâng một chiếc đèn lưu ly. Bấc đèn yên tĩnh thiêu đốt. Chiếu sáng thập phương, ánh sáng vô lượng thọ, gặp qua cầm đèn thần sứ. Hoắc Ly Thương thản nhiên thi lễ, cầm đèn thần sứ về một trong cưới. Phụng lão mẫu chi mệnh, bản tọa muốn tiến về núi Côn Luân Ngọc Hư cung một chuyến. Hoắc Ly Thương sững sờ, theo bản năng hỏi, cái nào Ngọc Hư cung? Chân chính Ngọc Hư cung vẫn là nguyên hoàng chỗ ở cái kia sơn trại bản. Cầm đèn thần sứ cười nói, tự nhiên là nguyên hoàng vị trí Ngọc Hư cung. Những năm này, quyển liêm thần sứ đi khắp rất nhiều địa phương, nhưng Thủy Chung chưa từng tìm tới đời trước thánh nữ chuẩn bị ở sau. Bởi vậy để bản tọa tiến về Ngọc Hư cung một chuyến, nhìn xem có hay không manh mối ẩn tàng. Nguyên hoàng bế quan mấy năm, Bây giờ nói không chừng đã tại trong bóng tối chứng được truyền thuyết. Thần sứ còn cần cẩn thận một chút. Hoắc Ly Thương nhắc nhở. Truyền thuyết nào có dễ dàng như vậy? Nguyên Hoàng, hắn còn tại trên đường nha. Nói đi, cầm đèn thần sứ vừa sải bước ra. Liền xuất hiện ở núi Côn Luân Ngọc Hư Cung cách đó không xa. Đúng lúc này, trước mắt Ngọc Hư Cung bỗng nhiên trở nên xa xôi. Mịt mờ Phật quang chiếu rọi xung quanh. Lại có La Hán tụng kinh thanh âm. Nguyệt Quang Bồ Tát, người báo thân tu trì không dễ. Nhất định muốn tranh vào vũng nước đục sao? Cầm đèn thần sứ tựa hồ sớm có chủ ý. Thản nhiên nói, nhất ẩm nhất trác, đều là trời định. Nguyệt Quang Bồ Tát âm thanh vang vọng xung quanh. Trung cổ chuyến đi, tiểu mạnh điểm tỉnh thanh đế trung cổ thân. Làm cho thanh đế tại nhớ lại trên đường tiến thêm một bước. Đồng thời lại để cho Nguyệt Quang Bồ Tát né qua tử kiếp. Đây là đại ân, bây giờ chính là trả lại nhân quả cơ hội. Cầm đèn thần sứ thấy thế, yên lặng giơ tay lên bên trong thần đăng. Hắn tự biết cũng không phải là Bồ Tát đối thủ, nhưng có đèn này tại, lại coi là chuyện khác. Đúng lúc này, cầm đèn thần sứ bên tai vang lên một trận sư tử hống. Phảng phất nhiều cái đầu cùng nhau gào thét, chấn động thiên địa, chấn nhiếp tâm linh, cửu linh nguyên thánh. Trông coi cửu u khe hở cửu linh nguyên thánh cũng trước đến thay thanh đế báo ân. Cầm đèn thần sứ nháy mắt kinh hãi không thôi. Nếu như nói dựa vào thần đăng còn có thể đấu Nguyệt Quang Bồ Tát lời nói. Cửu linh nguyên thánh đích thân đến. Cầm đèn thần sứ liền thật yếu ớt. Xem như thanh đế tọa kỵ. Cửu linh nguyên thánh chính là chân thực tạo hóa tồn tại. Chấn thủ cửu u vô tận tuế nguyệt. Căn bản không phải cầm đèn thần sứ dám làm trái. Hắn trong lòng biết chính mình không có khả năng lại bước vào Ngọc Hư Cung. Do dự một chút, quay người rời khỏi, chia tay nói không nên lời. Chim biển cùng cá yêu nhau, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Tây vực, tử vong hãn hải bên trong, non xanh nước biếc lại xuất hiện, từng cái yêu tộc từ đó đi ra. Bất quá, lần này lại không giống lần trước như vậy phóng tới Đại Chu cương vực, mà là trực tiếp tại biển lớn bên trong mở ra oanh oanh liệt liệt. Lớn trồng cây trồng rừng hoạt động. Từng vị yêu thần đứng tại hư không bên trong, thi triển pháp thuật, mây đen răng kín, trời hạn gặp mưa rơi vãi. Không thể không nói, yêu tộc trời sinh thân cận tự nhiên. Phần này trồng cây trồng rừng bản lĩnh thật không phải là nhân tộc có thể sánh được. Không nói những cái khác, biển lớn không gian bên trong, thế ngoại đào nguyên bên trong. Non xanh nước biếc trải rộng. Sinh thái hoàn cảnh so với chân thực giới phần lớn địa vực đều tốt. Tại yêu tộc đại thánh bọn họ dẫn đầu xuống. Từng vị yêu tộc làm khí thế ngất trời. Cải tạo ra viên loại chuyện này. 996 đều không cần. Nhất định phải 007. Nhất là cái này thần Phật hiển thánh thế giới. Một khi có cường giả xuất thủ. Cải thiên hoán địa căn bản không tính là cái gì. Thế là, biển lớn bên trên. Từng mảnh màu xanh biếc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lan tràn. Tắc thượng Giang Nam, từng cảnh tượng ấy, khiến mật thiết quan tâm yêu tộc động tĩnh nhân tộc cường giả kém chút hoài nghi mình con mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới, các ngươi lại là như vậy yêu tộc. Vạn giới thông thức thiên địa bên trong, giang hồ trà lâu bên trong, từng trang sách phân tích thiếp không ngừng xuất hiện. Nhiều loại tiên đoán đế điên cuồng phân tích, yêu tộc đóng quân tử vong hãn hải, phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Người không nghĩ xa, tất có lo gần, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Yêu tộc gần đây nhất định quy mô tiến công, nếu như không đến ta trồng cây chuối tiêu chảy. Lâu chủ 666, ngồi đợi lâu chủ trực tiếp tiêu chảy. Cắm mắt, đã screenshot, ngoặc kép. Tiếp xuống một đoạn thời gian, yêu tộc rất an phận nghỉ lại tại biển lớn ốc đảo bên trong. Mà vạn giới thông thức thiên địa bên trong, lập tức tràn vào số lớn lạ lẫm tài khoản. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện nhìn xem từng vị cường giả yêu tộc vào ở vạn giới thông thức thiên địa. Này cũng không có gì, chỉ là cái kia rõ ràng một nước hương thổ gió tài khoản tên. Thực sự là để Trịnh Kiện nhổ nước bọt không thể. Dù sao cũng là mới thông lưới, Như vậy thẩm mỹ cũng không có biện pháp. Trên thực tế, nhân tộc cùng yêu tộc có thể lấy phương thức như vậy ở chung. Hoàn toàn vượt quá chân thực giới thế lực lớn dự liệu. Chẳng ai ngờ rằng yêu tộc đại thánh trở về sau. Thậm chí so trước đó còn nói được. Khó chịu nhất chính là La giáo. Vốn nghĩ mượn người tộc cùng yêu tộc xung đột thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Có thể mẹ nó ai có thể nghĩ tới đám này yêu tộc đại thánh hoàn toàn không muốn đánh. Sớm biết liền không cho yêu tộc tiến vào Linh Sơn tình báo. Mẹ nó, cầm trở về một đám chế trượng. Trên thực tế, đừng nói La giáo, liền yêu tộc nội bộ đều không nghĩ tới. Ai có thể biết, biến mất vạn cổ yêu tộc đại thánh thế mà cùng Trịnh Kiện có giao tình rất sâu đâu. Thậm chí còn chính mắt thấy nhân tộc cùng yêu tộc tại Tây Du thế giới chung đụng cục diện. Hiện tại, yêu tộc thôn cũng thông lưới. Còn có cái gì không vừa lòng đây này? Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Cho nên nói, nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ trời định, nếu không phải Tây Du thế giới nhân, từ đâu tới hôm nay quả đâu? Như bây giờ thật tốt, chính mình cũng có thể an bình bế quan. Tiếp tục cảm thụ thời gian trường hà cọ rửa, hắn sớm đã đến truyền thuyết viên mãn cảnh giới, theo hoàn toàn mới vũ trụ xuất hiện, hắn ta tùy theo một cách tự nhiên diễn sinh, căn bản không cần bản tôn lại đi tốn thời gian phí sức sáng tạo hắn ta. Tấn thăng tạo hóa có ba đại điều kiện, một là trực tiếp cảm thụ thời gian trường hà cọ rửa, hai là thiết thực trải nghiệm bể khổ tồn tại. Ba là đem tự thân nói gần sát hư ảo đại đạo. Ngưng kết cận đạo chi vật. Chấm ngoặc kép, phía trước hai cái điều kiện. Trong 3 năm này đã hoàn thành. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Ngưng kết cận đạo chi vật. Chấm ngoặc kép, ta tự thân nói. Không hề nghi ngờ tự nhiên là tiện đạo. Chỉ là cái này tiện đạo làm sao ngưng kết cận đạo chi vật. Trịnh Kiện vẫn cứ không thể ngộ ra. Có lẽ là thời điểm đi thăm dò một chút giữa thiên địa cận đạo chi sở. Chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm, cận đạo chi vật cùng cận đạo chi sở. Chỉ là kém một chữ. Cả hai ở giữa tất nhiên có không hiểu liên hệ. Nếu là có thể tìm tới liên hệ, có lẽ liền có thể hiểu ra làm sao ngưng tụ tự thân cận đạo chi vật. Đúng lúc này, đặt ở trước người vạn giới thông thức phù đột nhiên phát sáng lên. Trịnh Kiện tâm niệm vừa động. Kết nối, phu quân, ta đoán ngươi gặp phải khó khăn, đúng hay không? Bích Tiêu xuất hiện tại màn sáng bên trong, con mắt chớp chớp, hơi có vẻ hoạt bát nói. Trịnh Kiện gật đầu nói, không sai, phu quân ngươi ta, cuối cùng cắm ở truyền thuyết viên mãn. Tiện đạo, chư thiên vạn giới bên trong, phu quân chính là phần độc nhất, không cần lo lắng quyền hành bị người nắm giữ. Thiếp thân tưởng rằng phu quân có thể tiến về cửu trọng thiên tầng cao nhất. Sinh tử nguyên điểm, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bích Tiêu lại cười nói. Trịnh Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ Tiêu chỉ điểm. Nếu không, cảm ơn một cái. Bích Tiêu mặt ửng đỏ. Phu quân muốn làm sao cảm ơn? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Nói, thịt bồi thường. Bích Tiêu con mắt đột nhiên sáng lên. Ân hừ, vậy ngươi tối nay có rảnh không? Bích Tiêu gật đầu. Có. Ngày mai đâu? Có. Ngày hôm qua đâu? Ngày hôm qua. Ngày hôm qua tại tu hành nha. Làm sao sẽ có thời gian? Bích Tiêu khó hiểu nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Vậy thật đúng là không khéo. Nếu như ngươi ngày hôm qua có rảnh rỗi, ta ngày hôm qua liền đi. Chấm ngoặc kép. Bích Tiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần mẹ nó ngày hôm qua. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 19,999. Trịnh Kiện tiện tiện cười một tiếng. Bóng dáng nhoáng một cái. Đi thẳng tới Tam Tiên Đảo. Nương tử, vi phu mang theo thành ý đến rồi. Cùng ta về nhà a. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.